Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học đều nhận thấy thực lực lúc này của Hoa Anh Kiệt đã vượt trên thần cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, hiện giờ lão ta tương đương với một cao thủ siêu phàm cảnh sơ kỳ trong truyền thuyết. Nếu ở bên ngoài thì không ai có thể chống lại Hoa Anh Kiệt, ngoại trừ gia tộc cổ võ. Nhưng đám chuyên viên tiếc một điều rằng Hoa Anh Kiệt lại mất đi ý thức. Dự án nghiên cứu khoa học mà họ đang thực hiện chính là nghĩ cách khống chế lão ta. Dự án thí nghiệm này đã kéo dài được nhiều năm. Bọn họ cũng đã thất bại vô số lần. Gần như mọi đối tượng thí nghiệm đều không thoát được. Kết cục mất lý trí rồi nổ tan bành. Nhưng Hoa Anh Kiệt là thí nghiệm thành công nhất từ trước đến nay của nhóm nghiên cứu khoa học bọn họ. Hoa Anh Kiệt không những không bị nổ tan xác, mà còn có thể duy trì trạng thái cuồng bạo. Như vậy, nhiệm vụ tiếp theo chính là nghĩ cách khống chế lão ta. Đương nhiên, Dương Chấn không phải đối tượng của họ. Nhưng nhóm nghiên cứu chứa chướng Black Doctor phân bố rộng rãi trên toàn thế giới. Những chuyên viên ở đây chỉ là một trong số những nhóm nghiên cứu này. Dừng lại! Black Doctor đột nhiên quát. Ai cũng giật mình. Hoa Anh Kiệt còn đang vô cùng cuồng bạo thế mà dừng tấn công thật, ánh mắt cũng đờ đẫn. Vung quyền! Black Doctor tiếp tục ra lệnh. Vút một cái, Hoa Anh Kiệt đột nhiên tung nắm đấm. Tiến lên phía trước 3 bước! Ông ta kích động lại đưa ra mệnh lệnh. Hoa Anh Kiệt vẫn làm theo. Tiếp đó Black Doctor tiếp tục yêu cầu Hoa Anh Kiệt làm theo lệnh của mình. Lần nào lão ta cũng tuân theo rầm rập. Thế là thành công rồi à? Các thành viên trong nhóm nghiên cứu đều ngỡ ngàng. Vừa rồi Hoa Anh Kiệt nổi điên, Black Doctor thì chủ động tiến lên đánh nhau với lão ta. Họ còn tưởng là thí nghiệm sắp thất bại. Nhưng bây giờ họ mừng rỡ nhận ra Hoa Anh Kiệt tuân theo mọi mệnh lệnh của Black Doctor. Ha ha ha, quá tuyệt rồi, cuối cùng cũng thành công. Black Doctor kích động cười phá lên. Cho đến lúc này, các chuyên viên nghiên cứu mới tiêu hóa được sự thật. Thí nghiệm này đã thành công. Black Doctor thật tốt quá rồi. Nhiều năm nỗ lực của chúng ta cuối cùng cũng không bị uổng phí. Chúng ta đã chờ được đến ngày này rồi. Các chuyên viên nghiên cứu khoa học vui mừng khôn xiết. Hoa Anh Kiệt, giết sạch bọn họ cho tôi. Đang lúc những người này phấn khởi thì Black Doctor đột nhiên đưa ra mệnh lệnh mới. Vút vút vút, Hoa Anh Kiệt xông về những chuyên viên tay không tấc sắt kia, điên cuồng chém giết. Hiện giờ lão ta đã trở thành cao thủ siêu phàm cảnh sơ kỳ. Chỉ cần dậm chân một cái là 5 chuyên viên nghiên cứu khoa học ngã trong vũng máu chỉ trong nháy mắt. Bọn họ còn không có cả cơ hội để phản ứng, cứ thế mà chết trong tay Hoa Anh Kiệt. Mình đúng là thiên tài mà! Black Doctor kích động lầm bầm. Từ nay về sau, mình cũng có cấp dưới là cao thủ siêu phàm cảnh rồi. Tiếc là Dương Chấn này, xem như thí nghiệm thất bại rồi. Đối với Black Doctor, tiêu chuẩn cho một thí nghiệm thành công chỉ có một, đó là đối tượng thí nghiệm chỉ tuân theo mệnh lệnh của ông ta. Hoa Anh Kiệt là thí nghiệm thành công đầu tiên, còn Dương Chấn thì nhiều nhất chỉ có thể xem là gần đạt đến mà thôi. Phải chờ đến khi anh cũng nghe lời ông ta mới xem như thành công. Nhưng Black Doctor không hề sốt ruột mà trái lại trong lòng còn rất mong đợi. Nếu Dương Chấn uống liều thuốc hoàn mỹ rồi mà không xảy ra hiện tượng nổ tan xác, thậm chí còn có thể tỉnh táo trở lại, thì chứng tỏ anh có thiên phú võ thuật mạnh hơn. Ngay cả liều thuốc hoàn mỹ cũng không thể khai thác toàn bộ tiềm lực của anh. Như vậy thì cứ tiếp tục cho Dương Chấn không gian trưởng thành. Anh càng mạnh, thực lực sau khi thí nghiệm thành công sẽ càng cao. Giống như Hoa Anh Kiệt vậy. Siêu phàm cảnh sơ kỳ chính là trạng thái mạnh nhất của lão ta, nên cho dù có làm thí nghiệm thì thực lực vẫn chỉ nằm ở mức siêu phàm cảnh sơ kỳ. Nhưng Dương Chấn lại khác, anh vẫn có thể trở nên mạnh hơn. Nếu một ngày nào đó Dương Chấn đột phá siêu phàm cảnh đỉnh phong, thì nếu thí nghiệm thành công, Black Doctor sẽ khống chế được thêm một cao thủ siêu phàm cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó tại Hoàng tộc họ Long, Long Khoa chỉ dẫn một cao thủ thần cảnh trở về gia tộc của mình.